Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Đánh số S, thì ra là thế. Hình Diệp nghe xong lão Nick nói sau làm nhiên hiểu ra trạng. Kia Benedict đại sư có hay không chế tác thuộc về con của hắn rối gỗ? Cái này liền không rõ ràng lắm mơ siêu, lão Nick lắc đầu. Benedict đại sư hậu kỳ vẫn luôn đem chính mình nhốt ở xưởng chung. Không hề làm ta tiếp xúc hắn chế tác rối gỗ. Ta cũng không biết kia đoạn thời gian hắn có hay không làm ra tân rối gỗ, Hình Diệp nói. Tốt, ta tất cả đều minh bạch. Cuối cùng, ta còn có một vấn đề. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Gì, ngươi muốn giúp ta sao? Chúng ta nợ đã trả hết, lão Nick khó hiểu nói. Hình Diệp, nợ tuy rằng trả hết, nhưng ta thực cảm kích ngươi nhiều năm qua đối ta chiếu cố. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Hơn nữa ngươi biết ta tưởng đổi một khối kiểu mới rối gỗ thân hình. Nếu có thể tìm được Benedict đại sư, ta liền có hy vọng, cho nên cũng nghĩ thông suốt quá hiệp trợ ngươi tới đạt tới mục đích của chính mình. Rốt cuộc ngươi cùng đại sư rất quen thuộc, nói không chừng có thể khuyên bảo hắn giúp ta, hắn như vậy vừa nói lão Nick liền tin. Đầu năm nay rối gỗ thành nào còn sẽ có vô tư rối gỗ. Hình Diệp có mục đích mới làm hắn an tâm mơ siêu, Hình Diệp lại nói. Nhưng là trước nói hảo, chúng ta lần này có thể chạy ra tới là bởi vì có thành chủ phái đi tư binh yểm hộ. Nếu không lấy chúng ta thực lực, gặp phải kiểu mới người máy khẳng định sẽ chết, các ngươi không trực tiếp tiếp xúc đến Benedict. Đại sư sao, kia thân thể của nàng là ai cải tạo? Lão Nick chỉ vào Tào Thiến hỏi. Tào Thiến. Không có người cải tạo, ta là trời sinh sức lực đại tốc độ mau mà thôi, lão Nick. Ngoặc kép, ai tin a? Tào Thiến thấy lão Nick không tin, liền làm hắn kiểm tra thân thể của mình. Lão Nick vì nghiên cứu Benedict đại sư kỹ thuật, cẩn thận mà vì Tào Thiến làm kiểm tra đo lường, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cùng mấy ngày hôm trước hắn giúp Tào Thiến hạn tượng sắt lá sau giống nhau như đúc. Không thu hoạch được gì, lão Nick đầy đầu mờ mịt mà nói. Ta nơi này nhưng thật ra có cái đồ vật, người có thể cầm đi thử xem, nói không chừng đối người máy hữu hiệu, chờ các ngươi tiến vào quặng mỏ sau, có thể thử dùng nó quấy nhiễu người máy tín hiệu, có khả năng sẽ làm chúng nó đình chỉ công kích. Hắn đem một cái điều khiển từ xa giao cho Hình Diệp. Hình Diệp nhận lấy sau hỏi, nếu chúng ta tìm được Benedict đại sư, muốn làm cái gì đâu? Lão Nick giống thiếu dầu máy giống nhau dừng lại, thật lâu sau mới nói. Liền nói, vô luận đại sư muốn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực duy trì đại sư, Hình Diệp nhếch môi. Lộ ra một cái rớt cằm tươi cười. Tốt, chúng ta hôm nay chuẩn bị một chút, thượng du hơn nữa bổ sung sinh mệnh nguồn năng lượng. Sáng mai liền xuất phát, Hình Diệp nói. Nick thúc thúc. Có thể giúp chúng ta kiểm tra một chút sinh mệnh nguồn năng lượng hay không sung túc sao? Lão Nick còn cần dùng đến Hình Diệp đám người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vì Hình Diệp, Tào Thiến cùng quan lĩnh tràn ngập năng lượng. Đường lão Nick muốn vì gương bổ sung năng lượng khi, gương xô xô tay tỏ vẻ chính mình mới vừa sung quá. Lão Nick lúc này mới chú ý tới vẫn luôn giống phông nền dựa vào trên vách tường gương. Hắn sửng sốt một chút sau nói, ta không ở trong thành gặp qua ngươi loại này loại hình rối gỗ. Cứ nhiên là toàn kim loại, rối gỗ thành liền tính là sắt lá người, trên người cũng giữ lại một ít mộc chế bộ phận, hắn là ta ở ngoài thành gặp được bằng hữu. Trước kia không thế nào ở trong thành hoạt động, cho nên ngươi mới chưa thấy qua hắn đi, Hình Diệp che ở gương trước người. Dùng 1 mét thân hình bảo hộ 2 mét gương. Phải không? Lão Nick cũng cười cười. Vẻ mặt của hắn so Hình Diệp sinh động nhiều. Sau khi cười xong, lão Nick bỗng nhiên nói. Đúng rồi, các ngươi quặng thô là ở phi pháp quặng mỏ thu hoạch. Ở trong thành không có phương tiện dùng. Ta bổ sung năng lượng nhưng thật ra càng cần nữa loại này độ tinh khiết cao quặng thô. Chỉ cần chú ý không bị các khách nhân nhìn đến là được. Như vậy đi. Ta dùng bình thường quặng thô đổi ngươi quặng thô, như vậy ngươi liền có thể đi trả nợ cùng thượng dầu máy, tốt. Cảm ơn Nick thúc thúc, Hình Diệp đem bao tải giao cho lão Nick. Một lát sau lão Nick cho hắn đếm 1.000 cái quạng thô. Còn đưa hắn cái tiểu xe đẩy cùng cái dương, phương tiện hắn vận chuyển quạng thô. Hình Diệp lập tức thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Bái biệt lão Nick sau, Hình Diệp trước đem một bộ phận quạng thô đặt ở quan lĩnh trong bụng. Đem còn thừa bộ phận khóa tiến chính minh tiểu kho hàng trung tồn hảo. Trong chốc lát chúng ta đi trả nợ cùng mua đồ vật tất cả đều là ngươi trả tiền, Hình Diệp nói. Ngươi liền biểu hiện ra một bộ bị ta lừa coi tiền như rác bộ dáng. Như vậy đại gia liền sẽ không hoài nghi ta quạng thô nơi phát ra. Nếu không sẽ dẫn người hoài nghi quan lĩnh là lão Nick nhi tử. Đương nhiên không thiếu tiền, từ hắn làm coi tiền như rác thực thích hợp. Hình Diệp đầu tiên là đi dầu máy cửa hàng còn tiền. Lại cấp chính mình cùng trên gương một thân cao cấp nhất dầu máy. Tào Thiến cũng thơm lây đi theo hưởng thụ một lần, tiếp theo đi thượng dây cót, mua quần áo dày, một cái buổi sáng sau khi đi qua, Hình Diệp cùng gương trở nên sạch sẽ, đặc biệt là gương, kính mặt bị sát đến sáng lấp lánh, dầu máy chủ tiệm cũng hơi chút sẽ một chút tăng thêm linh kiện kỹ thuật, giúp gương điều chỉnh một chút khớp xương cùng cổ, làm hắn trở nên càng linh hoạt một ít. Gương vì chính mình tuyển một cái thật dài áo choàng, đem thật lớn bụng che lên, có vẻ thần bí lại phong cách, hắn lại là cái soái khí gương lạp, rửa sạch quá chính mình sau. Ở Hình Diệp phân phó hạ, bọn họ chia làm hai người một tổ đi tìm mã QR. Hai vị nghịch mệnh người chơi phi thường có tự mình hiểu lấy. Minh bạch chính mình không có khả năng tìm được, liền bảo trì một thuận một nghịch phân tổ. Quan lĩnh Tào Thiến một tổ, Cương Hình Diệp một tổ, một cái buổi chiều thời gian cũng đủ làm 4 người phiên biến toàn thành. Hình Diệp phụ trách thành Nam, quan lĩnh cùng Tào Thiến phụ trách thành Bắc, thành chủ phủ liền ở thành Nam, Hình Diệp cũng tưởng thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng thành chủ nhi tử hư không tiêu thất, vị này thành chủ không biết áp dụng cái gì thi thố. Hiện tại hết thảy tình báo đều chỉ hướng thành chủ là cái hư dối gỗ. Nhưng Hình Diệp không nghĩ vọng kết luận, hắn yêu cầu chính mắt nhìn thấy thành chủ mới có thể làm ra phán đoán. Thành chủ trước phủ phương là dối gỗ thành lớn nhất quảng trường. Thường xuyên có tuổi trẻ người ban đêm ở chỗ này cử hành tiệc tối. Mỗi năm được mùa tế cũng sẽ ở chỗ này tổ chức. Quảng trường trung tâm có cái suối phun. Không ngừng ở hướng ra phía ngoài mặt phun nước, rất đẹp, nghe nói đây là Benedict Đại sư rời đi sau. Thành chủ mang theo rối gỗ nhóm kiến thành suối phun quảng trường. Cho dù không có Benedict, rối gỗ thành cư dân bởi vì có nhân tính, có học tập năng lực, cũng dần dần có được sức sáng tạo, định kỳ vì cư dân bổ sung quạng thô cơ cấu, suối phun quảng trường, quạng mỏ hạn lượng khai thác. Cửa thành nghiêm khắc quản chế, từ này đó phương diện tới xem, vứt bỏ tính cách nhân phẩm chờ nhân tố, đơn từ quản lý phương diện tới giảng, đây là một cái đủ tư cách thành chủ, hắn ở chùa sáng thế đã từ bỏ rối gỗ thành dưới tình huống. Dẫn dắt rối gỗ thành cư dân nỗ lực mà đem nơi này trở nên càng tốt. Quả nhiên mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, thế giới này không phải phi hắc thức bạch. Hảo cùng hư là tương đối, Hình Diệp đứng ở suối phun trước. Đối gương nói, gương nhìn kỹ xem suối phun cái đáy. Đối Hình Diệp nói, ngươi xem, Hình Diệp một cúi đầu. Suối phun nhất cái đáy phun khẩu liền ở bên nhau xem. Thế nhưng là cái mã QR hình dạng, có suối phun thủy chống đỡ. Hình Diệp thấy không rõ mã QR toàn cảnh, vô pháp ký ức, chỉ có thể trực tiếp dùng vòng tay ra quét thu hồi tới. Ra quét sau suối phun hình dạng liền thay đổi, mã QR biến mất, vòng tay hình ảnh là chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Hình Diệp click mở vòng tay, trong hư không xuất hiện mã QR toàn cảnh, cũng viết tóm tắt, đây là thành chủ dẫn dắt cư dân kiến tạo suối phun. Là rối gỗ thoát ly sáng tạo giả thành thục lên tiêu chí. Mã QR giới thiệu luôn là như thế lệnh người sờ không được đầu óc. Căn bản nhìn không ra có chỗ lợi gì, nhưng là lấy Hình Diệp kinh nghiệm, tàng đến sâu như vậy mã QA, năng lực nhất định thực đặc thù. Thành chủ phủ lầu một là đối ngoại mở ra, trong đại sảnh dán rối gỗ thành pháp luật, rối gỗ nhóm có thể thông qua pháp luật điều khoản cáo trạng. Nhưng là yêu cầu nộp lên trên quạng thô, bởi vì cáo trạng phí dụng cao, giống nhau việc nhỏ rối gỗ nhóm liền sẽ lén giải quyết. Đại sự mới có thể tìm trị an quan giải quyết, nhìn như không đủ lợi dân, nhưng đối với sức sản xuất lạc hậu cùng nhân thủ không đủ thời đại là chuyện tốt. Giảm bớt chính phủ quan viên lượng công việc, làm cư dân nhóm học được dân gian điều giải, tránh cho vô cớ gây rối sự kiện phát sinh, chân chính thụ hại người, cũng sẽ không để ý hai khối quạng thô cáo trạng phí. Sẽ không chậm trễ đại sự, Hình Diệp xem qua rối gỗ thành pháp luật điều khoản sau. Cảm thấy tuy rằng không đủ hoàn thiện, nhưng đã tương đương dụng tâm. Còn dán ở sở hữu rối gỗ đều có thể nhìn đến địa phương. Vì rối gỗ nhóm phổ cập pháp luật tri thức, khó trách ở cái này tràn đầy nói dối rối gỗ thành chung. Trước sau không có ra cái gì đại sự, thật là ít nhiều thành chủ một loạt chính sách, tuy rằng không có nhìn thấy thành chủ bổn ngẫu nhiên, Hình Diệp cũng thu thập đến cũng đủ tin tức, hắn biết nên như thế nào khai triển hoạt động. Thượng cần giải quyết vấn đề là mặt khác hai vị phục mệnh người chơi ở nơi nào. Cùng với chân chính sẽ không nói dối rối gỗ là ai. Vì cái gì muốn thực hiện hắn nguyện vọng, hắn cùng Benedict có hay không quan hệ, sẽ là đại sư vì nhi tử chế tác rối gỗ sao? Hình Diệp muốn rời đi suối phun đi địa phương khác tìm kiếm mã QA. Lại cách suối phun nhìn đến Randy cùng Lâm Đạt ở bên nhau. Hai người kia, Lâm Đạt là cái Phật hệ người chơi, chỉ nghĩ an ổn độ nhật, như thế nào sẽ cùng Randy xả ở bên nhau. Hình Diệp nhớ tới thành chủ nhi tử kết cục, nhớ tới Lâm Đạt cùng thế vô tranh tâm thái, liền đi hướng bọn họ. Randy, mấy ngày không thấy, có cái gì tân manh mối yêu cầu cùng chung một chút sao? Hình Diệp đi đến bọn họ bên người nói thẳng nói, khoác áo choàng đại gương vì hắn chống lưng. Nhìn đến Hình Diệp Randy sắc mặt không tốt lắm, hắn còn nhớ rõ này mấy cái mãn đầu óc nghĩ chiếm tiện nghi người chơi. Chết sống không chịu trả giá, cũng không muốn mạo hiểm, thật là làm người chán ghét. Hắn nếu là có thể tự do sử dụng mã QA cùng kỹ năng ban đầu. Đã sớm đêm này mấy cái chướng mắt ra hỏa biến thành tích phân. Lâm Đạt nhìn đến Hình Diệp, nhớ tới ngày đó uy hiếp, có điểm sợ hãi. Nhưng nàng cũng không quá thích Randy, lui về phía sau vài bước, tránh đi đối chọi gay gắt hai người, thấy nàng không có bị Randy mê hoặc ý tứ, Hình Diệp thoáng yên tâm mơ siêu hắn không phải cái gì người tốt. Nhưng nếu bị đồng hồ quả quýt cướp đi thời gian người nếu thật sự sẽ chết, Hình Diệp sẽ không ngồi xem loại chuyện này ở chính mình dưới mí mắt phát sinh. Cũng may Lâm Đạt chính mình có phòng bị tâm. Hẳn là sẽ không bước vào bẫy dập, Hình Diệp liền không tính toán nhiều chuyện, thấy Lâm Đạt đi rồi, Randy có chút ảo não, hắn đối Hình Diệp nói, ta không có gì tân tin tức, người bên kia đâu, cũng không có, Hình Diệp trợn tròn mắt nói dối. Nhưng thật ra quạng thô thực dùng được, người xem ta thay quần áo, cũng tốt nhất dầu máy, thân thể càng thêm linh hoạt. Đáng tiếc rối gỗ thành vũ khí quản chế, bằng không mua điểm vũ khí cũng đúng, có tiền thật tốt cuối cùng một câu nhưng thật ra thiệt tình lời nói. Hình Diệp mấy ngày nay cơ hồ đem cả đời bần cùng toàn bộ thể nghiệm qua. Phải không, Randy cổ quái mà nhìn mắt kính từ, đối Hình Diệp nói, muốn hay không mượn cái mà nói chuyện, về ngươi gương, dùng gương uy hiếp Hình Diệp, Hình Diệp tự nhiên không thể chịu hắn hiếp bức. Bình tĩnh mà nói, có nói cái gì ngươi liền ở chỗ này nói, suối phun thanh âm rất lớn, người ngoài nghe không được chúng ta thanh âm mơ siêu, phải không? Randy nhìn gương nói, người phía trước nói hắn là phục mệnh người chơi, chính là thế giới này cùng sở hữu 8 người chơi, 5 cái phục mệnh, hơn nữa gương có 6 cái, thật là kỳ quái đâu, vì cái gì sẽ nhiều ra một cái người chơi đâu? Randy đã tìm được mặt khác hai vị phục mệnh người chơi. bọn họ lại trước sau không có gặp được. Không biết đối phương là địch là bạn, có hay không địch ý. Thình Diệp che ở trước gương mặt, trong lòng nghĩ nếu là đánh lên tới, trong tay hắn chỉ có một mới vừa tìm được mã QR. Năng lực không biết, trọng vẽ chi bút kỹ năng đọc điều quá dài, vô pháp chiếm cứ thượng phong, không dễ vũ lực giải quyết. Tựa hồ là cảm nhận được Hình Diệp địch ý, Randy nói, đừng như vậy khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là không cẩn thận đoán được gương đồng người thân phận mà thôi. Hắn là cái phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ đi. Hình Diệp không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nhìn chằm chằm Randy. Randy tiếp tục nói, người giống như còn không biết phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ là có thể sử dụng. Hơn nữa năng lực phi thường cường, ở cao cấp thế giới, rất nhiều nghịch mệnh người chơi đều có được phục mệnh đạo cụ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có nghịch mệnh người chơi biết, chúng ta khẳng định sẽ không nói cho đáng thương phục mệnh người chơi. Bọn họ may mắn giá trị càng cao, tương lai liền sẽ trở nên càng thảm. Hệ thống cho tiện lợi là muốn thu lợi tức, hắn là người chơi. Không phải đạo cụ, Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Nhưng hắn trong lòng đã bốc cháy lên tức giận, tùy tiện ngươi nói như thế nào, nếu ngươi muốn biết phục mệnh đạo cụ cách dùng, có thể tới cầu ta sẽ nói cho ngươi, Randy nói. Thuận tiện vừa nói, vừa rồi cái kia Lâm Đạt, nếu tiếp tục như vậy quá nhiệm vụ, thực mau liền sẽ biến thành đạo cụ, ở Hình Diệp trong lòng lưu lại một cây thứ sau. Randy xoay người rời đi, Hương nghe được như thế lệnh người khiếp sợ tin tức. Cả người ngốc rớt, ngơ ngác mà đứng ở Hình Diệp sau lưng. Hình Diệp thấy gương dáng vẻ này, biết bọn họ không có biện pháp tiếp tục tìm mã QR. Liền nắm hắn tay, kéo hắn hồi tiểu kho hàng. Lúc này Tào Thiến cùng quan lĩnh còn không có trở về. Hình Diệp giữ cửa sổ quan hảo, mang theo gương vào phòng nghỉ ngơi. Gương cùng Hình Diệp một chỗ sau, hoa, mà một tiếng khóc ra tới. Hắn không có nước mắt, nhưng là có thể gào khan, thanh âm vẫn là như vậy nãi, nghe tới thương tâm cực kỳ. Hình Diệp sẽ không an ủi người, hắn lại không giống gương như vậy đại, có thể dùng cánh tay ôm lấy hắn, chỉ có thể dùng ngắn ngủn đôi tay ôm lấy gương một con cánh tay. An tĩnh mà chờ hắn khóc đủ rồi, ô ô ô, ta ở cao cấp thế giới thời điểm, sấm quan tốc độ đặc biệt mau. Vận khí cũng đặc biệt hảo, những cái đó bại bởi ta nghịch mệnh trận doanh bị ta đánh bại lại không tức giận. Một đám cười hì hì, nguyên lai đều là đang xem ta náo nhiệt sao. Bọn họ đã sớm biết ta sẽ biến thành đạo cụ, tất cả đều khi dễ ta. Ô ô ô, tiểu gương tức giận đến dùng đầu đâm tường. Phát ra, bang bang thanh âm siêu ta không có như vậy xem ngươi, Hình Diệp khô cằn mà an ủi nói. Ta biết, ô ô ô, gương khóc ròng nói, ngươi là người tốt, còn giúp ta đi xem cha mẹ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Hình Diệp vỗ gương tay. Ta còn là vận khí tốt, có thể gặp được ngươi, gương sát không tồn tại nước mắt. Có điểm khổ sở lại có điểm vui mừng mà nói, nếu biến thành cái kia đồng hồ quả quýt, nếu không tự chủ mà đi giết người. Ta thà rằng chính mình không bao giờ muốn khôi phục nhân thân, tuy rằng trước mắt này chỉ là cái suy đoán, nhưng xuất phát từ đối Hình Diệp tín nhiệm, Hương đã cảm thấy 8-9-0-10. Hình Diệp nhìn khóc thút thít không có nước mắt Hương, bỗng nhiên nói, ta người chơi đánh số là X8205, gì? Nói cái này làm gì? Đánh số không thể tùy tiện làm người biết đến. Vạn nhất đối phương có đặc thù đạo cụ, có thể thông qua đánh số tuần tra người cá nhân tin tức. Người có mấy cái mã QR, cái gì kỹ năng ban đầu, nhiều ít tích phân, trải qua qua mấy cái thế giới, thậm chí thế giới hiện thực tên họ là gì, ra ở nơi nào, toàn có thể biết đến, Cương lập tức đã quên khóc. Nhắc nhở nói, Hình Diệp lo lắng hỏi không nên hỏi vấn đề sẽ thu được hệ thống cảnh cáo. Chỉ có thể dẫn đường gương chính mình nói, thấy gương không lý giải, hắn còn nói thêm, phía trước chữ cái là X Nga, đó là trận doanh chữ cái, X là nghịch mệnh người chơi, S là phục mệnh người chơi, ta là S6666, là cái đặc biệt thuận dãy số, Cương nói. S, Hình Diệp đến nay vẫn cứ nhớ rõ. Chính mình ở tiến vào trò chơi ngày đó. Hắc bạch khối Rubik nói cho hắn. Hắn là giả quét đánh số S7903 người chơi hình thức cá nhân tin tức tiến vào mã QR thế giới. Hình thức đánh số là S mở đầu. Hắn là phục mệnh người chơi. Randy nói, phục mệnh người chơi trung quy sẽ trở thành đạo cụ. Vô luận là tích cực sấm quan đến cuối cùng quan. Vẫn là giống Lâm Đạt giống nhau tiêu cực độ nhật. Rất nhiều cao cấp thế giới nghịch mệnh người chơi đều biết điểm này. Nhưng bọn hắn không nói. Vẫn luôn đang xem phục mệnh người chơi chê cười. Nho nhỏ rối gỗ không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Người không cần lo lắng. Người vĩnh viễn không phải đạo cụ. Là ta đồng bạn, Hình Diệp hứa hẹn nói. Cương tâm tình hảo rất nhiều. Hắn kỳ thật cũng không phải ở vì chính mình khổ sở. Mà là vì trở thành đạo cụ đồng hồ quả quýt, cùng với càng nhiều phục mệnh người chơi bi thương, bọn họ chỉ là ở tiến vào trò chơi khi lựa chọn thoạt nhìn nhẹ nhàng một chút trận doanh. Như vậy có sai sao? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn họ? Cương không rõ trò chơi vì cái gì muốn làm như vậy. Càng không biết bọn họ những người này quy túc sẽ ở phương nào. Thật sự có hoàn toàn thông quan người sao? Nếu có, hắn lại sẽ được đến cái gì đâu? Hình Diệp biết lại nhiều hứa hẹn cũng bất quá là tái nhợt lời nói. Hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói. Đừng từ bỏ hy vọng nếu có thể nói. Hắn thật muốn hỏi hắc bạch khối Rubik. Tổ chức như vậy đùa bỡn người trò chơi đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Mãi cho đến trời tối, Tào Thiến cùng quan lĩnh mới trở về. Quan lĩnh vừa vào cửa liền hưng phấn mà nói. Lão đại, ta tìm được hai cái mã QR, ta lợi hại đi. Hình Diệp nhìn về phía quan lĩnh, khẽ gật đầu, tiếp nhận hắn truyền đạt một chương giấy cùng một cái da dê cuốn. Đem mã QR ghi tạc trong lòng. Quan lĩnh, người vì cái gì lựa chọn thuận mệnh trận doanh đâu? Hình Diệp đột nhiên hỏi nói. Ta a, này không phải thích đánh bạc sao? Quan lĩnh ngượng ngùng mà gãi đầu. Ta liền tưởng vận khí tốt một chút. Thảo cái điểm có tiền sao, phải không? Hình Diệp nhàn nhạt nói. Như vậy đơn giản lý do a. Sinh hoạt không như ý người. Muốn trở nên vận khí tốt một chút. Muốn hạnh phúc một ít. Có sai sao? Tào Thiến đợi trong chốc lát thấy Hình Diệp không hỏi nàng vì cái gì lựa chọn nghịch mệnh trận doanh. Liền chủ động nói, ta chính là xem vận mệnh hai chữ không vừa mắt, ta từ nhỏ lỗ tai tiểu. Thân thích liền nói ta không phúc khí, mệnh không tốt, mặc kệ ta sinh mệnh tao ngộ sự tình gì. Bọn họ đều sẽ lặp lại những lời này, cho nên ở lựa chọn khi, ta bản năng bài xích phúc khí tốt lựa chọn. Chuyên môn cùng mệnh đối nghịch, Hình Diệp kỳ thật không muốn hỏi nàng mưu trí lịch trình. Bất quá Tào Thiến nói, hắn cũng liền ân, một tiếng tính làm đáp lại. Tác giả có lời muốn nói, ta không được, ta hôm nay muốn khóc lớn đặc khóc cho các ngươi xem. Không phải giả khóc, ta là thật sự khóc, ta áp dinh dưỡng dịch bảng, rớt đến cuối cùng một vị. Hơn nữa lập tức liền phải bị mặt sau bay nhanh tăng trưởng đại bạo quốc. Ta muốn khóc lớn đặc khóc huyết thư cầu dinh dưỡng dịch. Cầu xin các ngươi, 12 điểm trước còn có canh 1. Cho nên, cho ta dinh dưỡng dịch đi. Hết chương.